Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, đệ 465 trang. Hắn biết người này nói cái gọi là tốt nhất đuổi bắt hoàng kim thời gian. Kỳ thật là nói cho hắn nghe, Nhất Diệp Hàn trước khẳng định là nàng bảo hạ. Nàng bảo thành công, cũng thế tất từ giữa bắt được hắn muốn nhất được đến đồ vật. Hắn đương nhiên là có năng lực ám sát nàng. Nhưng hiện tại không thể, biến cố đã tới, bên kia tùy tiện xuất hiện cường giả. Hắn nhìn ra thân phận, gào thét lính đánh thuê đoàn. Các ngươi hôm nay vì sao phải xuất hiện ở chỗ này? Còn muốn can thiệp ta đế quốc truy nã hạ đơn yếu phạm, Tử Y Hầu trầm giọng chất vấn. Ánh mắt thả đảo qua bên kia gào thét lính đánh thuê đoàn bốn người, Đông Kha ra người vừa nghe gào. Thét lính đánh thuê cái này tên tuổi sắc mặt liền trở nên rất khó xem, đế quốc mạnh nhất lính đánh. Thuê đoàn chi nhất, đứng hàng tiền 10, bất quá lính đánh thuê binh đoàn 10 cái có 9 thanh danh không tốt. Cái này gào thét dòng binh đoàn thanh danh đặc biệt không tốt, dối trá. Làm ra vẻ, ngoan độc, duy lợi là đồ, chỉ xem tiền, hoặc là xem mặt khác giá, đã từng đế quốc khổng lồ lính đánh thuê thị trường từng có quá như vậy thứ. Nhất lời nói đùa, chỉ cần giá đúng chỗ, vị kia đoàn trưởng có thể đem chính mình lão tổ mẫu hạ táng bọc thi thảm lông đổi thành xú chồn sóc. Ra kia tự nhiên là bởi vì treo giải thưởng. Hầu ra, người quyền cao chức trọng, chỉ sợ không biết chúng ta này đó nghèo khổ nhân ra là như thế nào kiếm tiền ăn cơm. Bất quá tuyệt không sẽ cùng hầu ra ngài là địch. Chúng ta bên này bắt lấy hai bên nhân mã, liền sẽ lui lại. Tới phía trước chúng ta đoàn trưởng nhưng riêng phân phó qua. Tặc không cùng quan đấu. Làm ta cần phải văn nhã, hai bên nhân mã. Bên kia đã bắt lấy. Kia bên kia, trong rừng mặt đông vang lớn, tế lân cùng rắn độc đám người cùng gào thét lính đánh thuê đoàn chém. Giết lên, cái gọi là cần phải văn nhã chính là nổ mạnh nổ mạnh nổ mạnh. Tới, bên kia chính là gào thét binh đoàn một cái khác mục đích. Hơn nữa tựa hồ là hạ tử thủ, cũng không có lưu tình tính toán, trực tiếp đánh chết, rắn độc cùng tế lân đám người bị khủng bố gào thét lính đánh thuê cường giả đánh đến kế tiếp bại. Lui, dù sao cũng là đế quốc cảnh nội cường đại lính đánh thuê. Bọn họ bị đánh lén đột nhiên không kịp dự phòng, ngay từ đầu liền ăn lỗ nặng, hiện tại càng là, rắn độc cùng tế lân đám người mau chịu đựng không nổi. Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên xuất hiện một con thuyền thật lớn phi thuyền, theo gió vượt sóng. Không, là trực tiếp xé rách không gian tới, người tới lưu quang rơi xuống. Đảo mắt liền có lao tù vây phúc ở kia mấy cái gào thét binh đoàn cường giả cùng rắn độc đám người. Sau đó thao tác cái này lao tù người huyền phù. Không có cánh cũng có thể yêu nhã phi hành. Như vậy, hiện tại trưng cầu hạ các ngươi đoàn trưởng quyết đoán là muốn vứt bỏ này ba cái nghiệp vụ nòng cốt. Thành viên, vẫn là đem cái kia xà giao cho ta Baruch kinh tế bộ đâu. Yêu nhã tiêu luân, không lộ thanh sắc tiêu luân. Hắn huyền phù ở trời cao, mỉm cười nhìn về phía gào thét lính đánh thuê nhóm, cũng nhìn về phía những người khác. Tử Y Hầu thần sắc gợn sóng bất kinh. Nhưng chỉ có quen thuộc nhất nhân tài biết hắn giờ phút này tâm tình thực không xong, một cái tinh. Linh làm hắn mặt mũi mất hết. Không thể không lui, hiện tại lại tới nữa một cái tiêu luân, xi mãng đã bị khống chế. Gào thét cường giả lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu luân. Người cho ta gào thét ác danh là dựa vào đoạt miêu miêu cầu cầu hộp cơm làm ra tới. Ta gào thét chưa bao giờ lấy con mồi đi đổi đồng loại tánh mạng. Đã chết. Chỉ có thể trách bọn họ mệnh không tốt, tiêu luân. Kia xác thật mệnh không tốt, hắn vừa chuyển thủ đoạn. Chặt chẽ lung bắt đầu thu nhỏ lại, không gian áp xúc, hắn thế nhưng muốn một hơi không diệt sát mọi. Người, gào thét lính đánh thuê người khiếp sợ. Vừa mới kia trung niên nam tử lập tức hô to. Thay đổi đổi, ta cùng ngươi đổi. Bồi dưỡng xuất hiện ở bị khống chế này ba cái thành viên. Sở yêu cầu tài nguyên cùng vận khí chính là cực kỳ khổng lồ. Chẳng lẽ so nhiệm vụ này thù lao cao? Chương 115 nội gian phù xuyên hiện tại đã rời đi Đồng Lư Sơn khu vực. Tới rồi Đồng Lư phía tây hải vực ven. xác định không người theo dõi sau đình rừng ở phế tích hải cảng Vọng Tháp Thượng, nơi này từng bị hải yêu triều dâng phó bản xâm lấn quá. Phóng nhãn nhìn lại tràn đầy hải mùi tanh cùng hải vực đế triều bùn xử lý sau ngạnh khối. Mấy thứ này đều phóng xuất ra đặc biệt vật chất, có thể cho người trúng độc, cũng có thể ảnh hưởng vệ tinh thăm dò khả năng, hợp với một tảng lớn hải vực cùng đất liền đều ở này. Ảnh hưởng trong vòng áo thuật thế giới quá uyên bác. Người ở trong đó giống như muối bỏ biển, mà Phù Xuyên đứng ở vọng trên đài phủ dựa lan can sau. Nàng phía sau vọng tháp cửa nhỏ mở ra, Nhất Diệp Hàn trước đi ra, nhìn trước mắt bóng dáng. Theo bản năng cùng phía trước ánh mắt đầu tiên kinh hồng thoáng nhìn thấy suối nước nóng sương. Mù chung tuổi trẻ nữ tử đối thượng, nhưng khí chất, quá xuất sắc, đặc biệt là liên tưởng đến nàng trước đây lời nói việc làm, nàng nói. Người đi trước, hắn có điểm sầu lo. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Nàng nói, ta đều có thể làm ngươi đi trước. Ngươi nói đi, vì thế hắn chỉ có thể rời đi. Ấn ước định ở chỗ này chờ nàng, nàng quả nhiên tới, thực mau liền tới rồi, nàng khả năng vẫn luôn cũng không biết, loại này lời nói việc làm như một, lời nói tất thực tiễn, tính toán không bỏ sót mang đến khí chất có bao nhiêu không bình thường, vô luận như thế nào thay. Đổi hình dung, đều giấu không được, lần này cảm ơn ngươi, đây là cho ngươi thù lao, Nhất Diệp Hàn trước tâm tư lại rộng lớn mạnh mẽ. Mặt ngoài cũng chấn định. Trực tiếp đem một cái ba lô đưa cho Phù Xuyên, Phù Xuyên tùy ý xem liếc mắt một cái. Thấy được giản bút cùng mặt khác một đống lớn tài nguyên. Hơn nữa này đó tài nguyên toàn bộ là trải qua sửa sang lại. Cơ bản đều là quang, không gian hệ thống tài nguyên. Còn có đại lượng gen loại tài nguyên, tím màu cam tảng lớn, quang S3, S4, S5 liền một đống lớn. Còn có đại biểu tiệt bút lam tệ cùng tím tệ lam phiếu tím phiếu, Phù Xuyên ánh mắt đảo qua mà qua. Nhanh chóng từ bên trong lấy ra giản bút, sau đó đem ba lô ném trở về, Nhất Diệp Hàn trước đột nhiên không kịp dự phòng ôm lấy ba lô. Ngón tay nắm thật chặt, có chút người thiếu niên không biết tình đời vội vàng. Đây là ngươi nên được, lần này quá nguy hiểm, hắn đều lại đây, ngươi vì cái gì không cần, lại thâm cừu đại hận. Hắn ở phong bế trong thế giới bị giam giữ cầm tù là không tranh sự thật. Trong tiểu thuyết mặt cái loại này nam nữ chủ bị giam giữ dưỡng dục nhiều năm còn đầy mình tâm nhãn. Các loại giáp tâm thủ đoạn lô cốt giả thiết kỳ thật thực thái quá, đầu tiên chỉ số thông minh lại cao. Phát huy cùng phát dục cũng yêu cầu nguyên bộ giáo dục. Nhân sinh xuống dưới đích xác như giấy trắng, liền xem trang giấy chất lượng cùng lớn nhỏ. Kia Tử Y Hầu đã có tâm lấy hắn đương quân cờ sử dụng. Quân cờ tính chất cùng năng lực tự nhiên là này tỉ mỉ bồi dưỡng quá. Cho nên Nhất Diệp Hàn trước chú định đã có được thù hận. Lại tạm thời khuyết thiếu cũng đủ giáp tâm cùng lịch duyệt. Hết chương.